Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, tàn sát. Quái gì, một hồi gió tanh mưa máu, chỉ một thoáng bao phủ đại tùy võ lâm. Đại nhân, cầu ngài vòng qua tiểu nhân, cái kia sĩ tử thật không phải là ta Hắc Phong trại làm, một nam tử ngã quỵ ở mặt đất. Khổ sở cầu xin, kiêu hổ lắc lắc đầu, có phải là ngươi hay không làm, không phải ngươi nói toán, cũng không phải chúng ta huynh đệ nói tới toán, mà là đô đốc đại nhân nói toán, đô đốc đại nhân nói các ngươi đánh chặn đường sĩ tử. Các ngươi liền đánh chặn đường sĩ tử, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Hắc Phong trại đầu lĩnh bỗng nhiên thoan khởi thân, nhặt lên trên đất loan đao hướng về anh em nhà họ Tiêu đánh tới. Đường hoang mà đã, anh em nhà họ Tiêu lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy khinh thường, giơ tay chém xuống, một viên thật lớn đầu người phóng lên trời, thu dọn đồ đạc, đi nhà tiếp theo, Kiêu Long mặt không hề cảm xúc xoay người lên ngựa. Chỉ để lại thi thể đầy đất cùng với trong trại già trẻ phụ nữ trẻ em. Đại ca, lúc tới đô đốc nhưng là nói chó gà không tha, Kiêu Hổ đè thấp cổ họng. Kiêu Long nghe vậy sắc mặt trầm mặc, một lát sau mới nói, đại đô đốc đi nhầm đường, đã vào sát đạo, ta có thể không xuống được cái kia ngoan thủ. Nhìn Kiêu Long đi xa, Kiêu Hổ hơi co lại đầu, quay về phía sau thị vệ là một tàn nhẫn thủ thế. Sau đó khoái mã đuổi theo. Hai người tuy là một mẹ đồng bào huynh đệ, nhưng lý niệm nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Đối với Trương Bách Nhân, Kiêu Hổ là trong lòng kính nể, thậm chí đến rồi điên cuồng mê tín mức độ. Trương Bách Nhân còn nhỏ tuổi đã xong người khác cả đời cũng không thể đi hết đường. Người gọi Kiêu Hổ làm sao không điên cuồng si mê. Đặc biệt là Tiêu Hoàng hậu đem toàn bộ Tiêu gia đặt ở Trương Bách Nhân trên người, càng làm cho Kiêu Hổ đối với Trương Bách Nhân theo lệnh mà làm. Đoàn người cưỡi ngựa ra roi, không quá nửa cái tháng liền giết 16 gia trại, chỉ có cuối cùng một nhà Đại Hùng trại, chính là khó khăn nhất gặm xương đầu. Đại Hùng trại trại chủ chính là chân chính dịch cốt đại thành cường giả, có thể là một cái nào đó thế gia trong bóng tối bồi dưỡng ra ám tử. Mấy trăm quân cơ bí phủ thị vệ tầng tầng đem Đại Hùng trại vây nhốt, phong tỏa Đại Hùng trại lên núi. Đường xuống núi, Kiêu Long nói, đây chính là một hồi trận đánh ác liệt, huynh đệ chúng ta đã lâu không có động thủ. Không sao, có tiên sinh ban thưởng khốn tiên thằng. Lượng này Đại Hùng trại chủ cũng trốn không thoát đô đốc lòng bàn tay. Kiêu Hổ siết khốn tiên thằng, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Báo, Đại Hùng trại bên trong, một cái cả người đều là bộ lông đại hán đang ở ngoạm miếng thịt lớn uống rượu. Chợt nghe bên ngoài tiếng kêu gào, xung quanh lông mày chậm rãi nhăn lại. Chuyện gì như vậy kinh hoàng? Cái kia tiểu lâu la âm thanh lo lắng nói, trại chủ, quân cơ bí phủ cái kia đám chó chết đã tìm tới cửa. Đại Hùng trại chủ nghe vậy nhất thời sững sờ, sắc mặt âm trầm lại. Chúng ta cùng quân cơ bí phủ ngày xưa không oán ngày nay không thù, vì sao quân cơ bí phủ đến nhà? Đại nhân, gần đây quân cơ bí phủ giết 16 gia trại, toàn bộ trại trên dưới chó gà không tha, cực kỳ thảm thiết. Kính xin trại chủ chuẩn bị sớm a. Tiểu lâu la trong mắt tràn đầy lo lắng. Trại chủ nghe vậy lặng lẽ không nói, một lát sau mới nói, gọi các anh em mang khá lắm cùng ta cùng đi ra ngoài đối phó với địch. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Sau khi nói xong, trại chủ mặc khôi giáp vào, bắt được vòng tay đao đi ra trại, đứng ở trại trước trên lâu thành. Một đôi mắt đánh giá phía dưới quân cơ bí phủ các lộ cao thủ, lại nhìn một chút đứng ở phía trước anh em nhà họ Tiêu. Trại chủ mở miệng nói, không biết các vị anh hùng vì sao tìm tới ta Đại Hùng trại. Kiều Long cười lạnh, Đại Hùng trại chủ, ngươi phạm tội, dám to gan chặn giết vào kinh thành đi thi sĩ tử. Ai cho ngươi lá gan? Hai vị đại nhân, chẳng lẽ có hiểu lầm gì đó? Đại Hùng trại từ khi nhận được triều đình bái thiếp sau tuyệt không dám làm bừa. Qua lại sĩ tử cũng chưa từng chia sẻ mảy may. Kính xin hai vị đại nhân minh giám, chẳng lẽ trong này có hiểu lầm gì sao? Như là hai vị đại nhân chịu buông tha ta Đại Hùng trại. Ta Đại Hùng trại tài vật mặc cho hai vị đại nhân lấy đi. Anh em nhà họ Tiêu nghe vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Kiều Long lắc lắc đầu. Đáng tiếc, huynh đệ chúng ta cũng không muốn cùng ngươi động thủ. Chỉ là mặt trên rơi xuống liều mạng khiến, muốn chúng ta tàn sát 17 gia sơn trại. Ta như là ngươi liền mau mau trốn chạy, miễn cho sau đó trở thành vong hồn dưới đao. Đại ca, đô đốc mệnh lệnh là nhổ cỏ tận gốc, không giữ lại ai. Ngươi làm sao nói như vậy? Kiêu Hổ ở một bên cấp nhãn. Kiều Long bất đắc dĩ, cười khổ. Những sơn tặc này trước đây cũng là lương dân, còn chưa phải là bị triều đình bức bách không vượt qua nổi. Tuy là lương dân, nhưng trở thành đạo phỉ sau làm ra chuyện ác cũng là thật, Kiêu Hổ bất mãn nói. Nghe xong Kiêu Hổ, Kiều Long trở nên trầm mặc. Đại trại chủ nhìn phía dưới quân cơ bí phủ thị vệ tranh luận. Nhất thời dĩ nhiên rõ ràng mình lúc này tình cảnh, nhìn phía dưới mọi người. Đại trại chủ nói, nguyên lai chư vị là muốn ta Đại Hùng trại 357 miệng già trẻ tính mạng. Ta tuy rằng có thể chạy trốn, nhưng lại không thể bỏ xuống những huynh đệ này một thân một mình sống tạm. Chư vị nếu muốn lấy tính mạng của ta, cứ việc ra tay thôi, chỉ là vẫn cần hỏi qua ta cương đao trong tay có đáp ứng hay không. Nhìn Đại Hùng trại chủ, Kiêu Hổ cười cợt, liền muốn xuất ra khốn tiên thằng đem đại trại chủ trói lại. Lúc này Kiêu Long đè lại Kiêu Hổ cánh tay, không nên kích động, khó được gặp phải dịch cốt đại thành võ giả. Huynh đệ ta ngươi cũng đã lâu năm không có động thủ. Bây giờ vừa vặn ngứa tay, chẳng bằng thử xem tài nghệ làm sao. Nghe lời nói này, Kiêu Hổ đem khốn tiên thằng nhét vào trong tay áo. Vui đùa một chút cũng tốt. Nói xong huynh đệ hai người nhún người nhảy lên, hướng về Đại Hùng trại chủ giết tới. Phía dưới các lộ cao thủ trong tay đao quang tung hoành. Quân cơ bí phủ thị vệ dồn dập nhún người nhảy lên, hướng về Đại Hùng trại giết tới. Đại Hùng trại bên trong tiếng la giết ngút trời, đến cùng chỉ là thông thường đạo tặc, đối mặt với ai tầm hoàn mỹ, đi qua huấn luyện quân cơ bí phủ thị vệ chỉ có một mặt ngược lại chu diệt. Mắt thấy chính mình bộ hạ bị tàn sát, Đại Hùng trại chủ nhất thời mù quáng, trong tay cương đao cuốn lên từng trận gào thét cương phong. Ra tay không chút lưu tình, trong lúc nhất thời lại chế trụ anh em nhà họ Tiêu. Đem anh em nhà họ Tiêu ép vào hạ phong. Vèo, cũng không biết sao, Đại Hùng trại chủ cương đao lại gác ở Kiêu Long trên cổ. Dọa được Kiêu Hổ vội vã thu lại công kích, rời đi phương hướng, đập gãy dưới tay một cây đại thụ. Đại ca, Kiêu Hổ bỗng nhiên kinh sợ. Cẩu quan, còn không mau mau dừng tay. Nếu không ra ra ta giết hắn đi. Đại đầu lĩnh loan đao trong tay hơi dùng sức, nháy mắt ở Kiêu Long trên cổ lưu lại một đạo lỗ hồng. Dừng tay, dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Kiêu Hổ vội vã hướng về phía xa xa quân cơ bí phủ thị vệ hô một tiếng. Sau đó nhìn về phía đối diện đại đầu lĩnh. Thả đại ca ta. Kiêu Hổ lúc này như trong mộng, căn bản cũng không từng muốn đến chính mình đại ca làm sao lại đột nhiên rơi trong tay của đối phương. Người trước thả ta trong trại mấy trăm miệng ăn ngựa, ta liền thả huynh đệ ngươi. Đại trại chủ mặt sung huyết. Cái này không thể nào. Kiêu Hổ mở miệng đoạn tuyệt. Cái kia ta sẽ giết hắn. Đại đầu lĩnh trường đao đâm vào Kiêu Long trong thịt, cắt rời ra thịt, chỉ một thoáng máu chảy ồ ạt. Dừng tay, còn không dừng tay cho ta. Thả đại ca ta, ta đây liền thả người. Kiều Hổ tức giận dậm chân, nhưng lại không thể không vung vung tay ra hiệu chính mình dưới tay ngừng tay. Tất cả nhân mã đều rút lui về dưới chân núi, bỏ mặc một đám đạo phỉ xuống núi. Các người còn không mau mau xuống núi, còn đợi khi nào? Đại đương gia quay về chính mình dưới tay hô một tiếng. Chỉ thấy một đám đạo phỉ thất kinh, vẻ mặt hốt hoảng vội vàng trốn vào bên dưới ngọn núi. Đi vào trong rừng rậm không thấy tung tích, quân cơ bí phủ thị vệ không được mệnh khiến không dám truy đuổi. Hơn nữa quân cơ bí phủ thị vệ cũng biết này trong núi rừng tất nhiên có đạo phỉ bố trí cơ quan. Như truy vào đi không thể thiếu hao binh tổn tướng. Một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thời gian một nén nhang trong sơn trại đạo phỉ đi sạch. Chỉ có mười mấy hán tử đứng ở đại đương gia phía sau. Mặc cho làm sao quát mắng, cũng như cũ không chịu rời đi. Mấy người các ngươi tại sao còn chưa đi? Đại đương gia chừng mười mấy vị tâm phúc một chút. Chúng ta cùng đại đương gia uống máu ăn thề, đồng sinh cộng tử, nơi nào có thể kéo dài hơi tàn đi thoát thân. Đem đương gia vứt ở chỗ này thuyết pháp. Trong đó một cái hán tử gầy gò dầu dĩ nói: mấy người các ngươi ngu xuẩn, còn không mau cho lão tử cút, nghe lời nói này. Đại đương gia lửa giận ngút trời, quay về cái kia mười mấy hán tử hô một tiếng: chó má minh ước, năm đó lão tử đùa giỡn các ngươi đùa, bất quá là nghĩ lợi dụng các ngươi thôi. Các ngươi lại tưởng thật, thực sự là một đám ngu xuẩn, còn không mau một chút cho lão tổ lăn xuống núi. Này mấy năm nếu không phải là xem các ngươi còn có chút tác dụng, sớm đã đem các ngươi đuổi xuống núi. Đại đương gia con mắt sung huyết, vành mắt ửng đỏ, âm thanh táo bạo, chỉ là mặc cho đại đương gia quát mắng, mười mấy hán tử như cũ cố chấp cầm loan đao đứng ở nơi đó. Như điêu khắc giống như cũng không nhúc nhích, phảng phất một cái vật chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.